Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4045. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4045. Vệ sĩ cũng không nói thêm cái gì, gật đầu, nhấp môi rời đi, nhưng lúc xoay người lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt không được tốt cho lắm. Nguyễn Minh Tú run rẩy đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi trượt xuống ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt một cách kỳ lạ, cánh môi run rẩy lấy di động từ trong túi ra. Cô vừa định gọi điện cho Nguyễn Kiến Định nhưng cô đột nhiên dừng tay lại như nghĩ tới cái gì. Cô nắm chặt di động, chậm rãi đỡ vách tường đứng lên, cảm xúc trên khuôn mặt tốt hơn một chút. Đời người rất dài, cô đâu thể co đầu rút cổ núp sau lưng Nguyễn Kiến Định mãi được. Bọn họ không gặp được cô, không chắc bọn họ sẽ không tìm đến anh ấy. Cô không thể thao túng, cô không cho phép bọn họ làm phiền anh ấy. Cũng không thể chấp nhận được chuyện bọn họ ăn quen mỗi khi xảy ra chuyện thì lại lập tức tìm đến Nguyễn Kiến Định. Cô cần phải mạnh mẽ mới xứng đáng với vị trí bà chủ của gia tộc Otto này. Nếu không sau này, khi anh đưa cô ra ngoài, mọi người sẽ xem thường cô. Đây không phải là kết quả Nguyễn Minh Tú mong muốn. Muốn mạnh mẽ lên, điều kiện tiên quyết là phải chiến thắng nỗi sợ trong lòng. Đúng lúc Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà đến đây, cô cũng có thể miễn cưỡng xem bọn họ như con rối để luyện tập. Nguyễn Minh Tú vừa nghĩ vừa hít sâu mấy hơi, điều chỉnh hô hấp của mình. Sau đó, Nguyễn Minh Tú từ từ đi đến tủ quần áo chọn một bộ váy đơn giản không kém phần xa hoa, trang điểm nhẹ rồi chọn hai bộ trang sức thượng hạng. Cô đặt tay lên bụng, nhìn bản thân như một con người hoàn toàn xa lạ ở trong gương. Nguyễn Minh Tú học theo dáng vẻ của Nguyễn Kiến Định nhếch khóe môi cười khẽ một chút, hít sâu lần nữa rồi đi ra ngoài. Giờ phút này, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Mộc Trà chờ trước cổng lớn đã không còn kiên nhẫn, chỉ nhìn vào việc bọn vệ sĩ ở đây khinh thường hai bố con bọn họ, nhưng đứng ở vị trí là bố và em gái của bà chủ gia tộc Otto, bọn họ chỉ có thể khinh thường, không thể động thủ. Quản gia đứng ở một bên giải thích, từ đầu tới cuối cũng chưa cho hai người sắc mặt tốt, nhưng lần này Nguyễn Văn Minh bất chấp tất cả. Lần trước, sau khi Nguyễn Kiến Định rời đi, công ty thiếu hụt vốn càng thêm nghiêm trọng. Không bao lâu liền chính thức tuyên bố phá sản, con đàn bà để tiện Bùi Ngọc Diệp lại không chịu giúp đỡ ông, cuối cùng, ngay cả nhà ông cũng không có để về. May mắn ông còn một đứa con gái có giá trị lợi dụng là Nguyễn Mộc Trà, bù bám cô, ông mới miễn cưỡng có chỗ để ở, tiệc vui rồi cũng chóng tàn. Không bao lâu sau, Nguyễn Mộc Trà bị tên tệ bạc kia đá rồi tung tin đồn thất thiệt, nhưng không một ai vươn tay giúp đỡ hai người bọn họ, không còn cách nào khác. Nguyễn Văn Minh đành rời sự chú ý lên người của Nguyễn Minh Tú. Tôi nói cho các người biết, Nguyễn Minh Tú chính là con gái ruột của tôi. Nó sống ở đây thì cũng được xem như chủ nhân của căn nhà này. Sao nào, giờ cảm thấy bản thân leo lên được cành vàng lá ngọc nên muốn tính toán từ bỏ bố và em gái ruột sao? Mau mau vô trong kêu nó ra đây, tôi muốn cô ta trực tiếp mời chúng tôi đi vào. Đám người các người, nhìn cái gì mà nhìn? Nguyễn Văn Minh dương nanh múa vuốt la to, hai tay chống eo, tự cho những điều mình nói là đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Nguyễn xin hãy đợi một lát, bà chủ bảo hai người đợi ở đây. Cô ấy đang đi ra, có chuyện gì thì bà chủ sẽ trực tiếp nói chuyện với hai người. Dù gì ông cũng xem như là người lớn trong nhà của bà chủ, tôi chỉ là người hầu, cũng không thể tự ý quyết định được. Quản gia đứng ở bên cạnh nhìn vệ sĩ bao vây hai người vào một góc. Ông hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đương nhiên nó phải đích thân ra đón chúng tôi vào rồi. Các người chờ xem đi. Chỉ cần tôi còn sống trên đời này một ngày, Nguyễn Minh Tú phải nghe lời tôi một ngày. Tôi chính là bố của cô ta. Giờ cô ta có gặp phu nhân của Tổng thống cũng phải nghe lời của tôi nói xong. Nguyễn Văn Minh đắc chí cười. Cho đến khi Nguyễn Mộc Trà kéo áo, ông mới miễn cưỡng yên phận một chút, ngồi xuống ghế vệ sĩ đem ra. Nhìn sơ qua giống như hoàng thượng đang đội vương miện, cao cao tại thượng. Cách chương